Cùng trời với thú, chương 166, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh, một ngày này, toàn bộ Thạch Quan Thành đều lưu truyền sự tích bưu hãn của phu nhân thành chủ. Sở trước đặc biệt chú ý động tĩnh phủ thành chủ, phát hiện trừ bỏ tin tức phô thê thành chủ ra, trong phủ không lại truyền ra tin tức gì, có lẽ việc người tu luyện nhân hoàng cảnh nọ mất tích bây giờ còn chưa có người phát hiện. Cho dù bị người phát hiện, chỉ sợ cũng cùng nàng suy đoán, không ai sẽ nghĩ đến hắn là bị người bắt đi. Bích Tầm Châu trở về ở khi vào đêm, khi nhìn đến Bích Tầm Châu một thân chật vật, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ chấn động, vội hỏi nói. Tầm Châu ca, huynh thế nào? Huyền Nguyên cũng từ trong thạch bồn bò ra, bổ nhào vào trên vai Bích Tầm Châu, lo lắng hỏi, Tầm Châu ca, ai đã thương huynh? Huynh nói cho chúng ta biết, chúng ta đi làm chết hắn. A Chiếu ngồi xổm ở trên bàn, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ này không khác gì với bé rùa lắm. Dám khi dễ tiểu đệ của nó, làm chết hắn. Bích Tầm Châu hết chỗ nói rồi, bắt bé rùa từ trên vai xuống, nói. Không có việc gì, chỉ là một chút bị thương da thịt thôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra cho hắn một lần, phát hiện quả thật như theo như lời hắn, chỉ là bị thương một chút da thịt, uống chút linh đan trị liệu là tốt rồi. Sở Trước nghe xong, mới yên lòng, hỏi. Người kia đâu? Bích Tầm Châu một mình một người trở về, còn biến thành hung hăng như vậy, trên đường khẳng định là xảy ra chuyện gì, tuyệt đối có liên quan với người tu luyện nhân hoàng cảnh kia. Đã chết, Bích Tầm Châu thản nhiên nói. Đã chết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Trước hai mặt nhìn nhau, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Hắn là ai? Sở Trước lại hỏi, bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng vểnh tai cũng muốn nghe xem tối hôm qua giữa cái người tu luyện kia và Bích Tầm Châu có cái thù hận gì. Bích Tầm Châu chần chờ, mới nói. Chúng ta từng gặp nhau trong một tòa thành trấn ở thế tục giới tên là Đại Lục An Linh, lúc ấy hắn ra tay hủy cả tòa thành, giết chết vô số phàm nhân trong thành, sau đó ta đã giao thủ cùng hắn, đáng tiếc không thể giết chết hắn, để cho hắn chạy thoát không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn ở chỗ này. Bích Tầm Châu nói đoạn lời này tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Vì sao hắn phải giết chết những phàm nhân này? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Tầm Châu ca, trong phàm nhân hắn giết có phải có người huynh quen biết hay không? Bích Tầm Châu ừ một tiếng, thần sắc lạnh như băng, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Sở Trước nhìn hắn, trong lòng cân nhắc lời này của Bích Tầm Châu, cảm thấy trong phàm nhân người tu luyện nhân hoàng cảnh nọ giết chết nhất định có người cực kỳ quan trọng đối với Bích Tầm Châu, nếu không hắn sẽ không thù hận người nọ như thế, thậm chí tự tay giết chết người tu luyện đó. Còn Đại Lục An Linh đó, Sở Trước chưa từng nghe qua tên đại lục này, có lẽ là đại lục linh khí cũng không đầy đủ dồi dào. Trên huyền thế giới và linh thế giới có vô số đại lục, loại đại lục linh khí giống như thế này rất thưa thớt, tiếng tăm cũng không hiện, sẽ rất ít thành lập thông đạo không gian tới đại lục khác, trừ phi trên đại lục xuất hiện nhân vật thiên tài kinh tài tuyệt diễm, thanh danh lan xa, hoặc là có người vì muốn phát triển đại lục của mình mà khổ tâm kinh doanh, đại lục này mới sẽ được người biết đến. Tiếp theo Bích Tầm Châu lấy ra một cái túi càn khôn, đặt tới trên bàn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta thẩm vấn qua hắn tên là Đặng Thức An, là người một đại lục tên là Tháp Lan. Đại lục Tháp Lan là đại lục linh lực bậc trung, tiếng tăm không hiện, ngày khác có rảnh ta sẽ đi đại lục Tháp Lan một chuyến. Dừng lại, hắn tiếp tục nói. Chủ nhân, đây là túi càn khôn Đặng Thức An, cô có thể xem xét một chút đồ trong túi càn khôn. Sở Trước kỳ quái nhìn hắn, tiếp nhận túi càn khôn, linh thức quét tới bên trong. Chủ nhân, túi càn khôn đã ngã xuống, linh thức in dấu trên đó sớm đã biến mất, linh thức có thể dễ dàng tiến vào tra xét. Đồ trong túi càn khôn này giống như đại đa số người tu luyện, phần lớn là tài nguyên người tu luyện, một người tu luyện nhân hoàng cảnh tất nhiên có được tài nguyên không ít, chỉ là linh thạch đã xếp tựa như tòa núi nhỏ, còn có vô số hộp ngọc chứa bảo vật đến linh đan. Đương nhiên, những thứ đó cũng không phải là trọng yếu, Sở Trước nhanh chóng đảo linh thức qua, thẳng đến khi linh thức quét đến một mặt nạ băng ngọc mới lấy ra. Mặt nạ băng ngọc vào tay hơi lạnh, khi đặt lên trên mặt nhanh chóng áp lên da thịt dán sát ngũ quan, che lấp ngũ quan người mang ở dưới mặt nạ băng ngọc cản trở linh thức tra xét. Mặt nạ này bám vào trên mặt trừ phi dùng bạo lực công kích, nếu không người ngoài rất khó lấy xuống được, chỉ có bản thân người sử dụng mới có thể lấy xuống. Sở Trước lấy mặt nạ băng ngọc lúc trước cất giữ ra, đối chiếu xuống, phát hiện là dùng một loại tài liệu để chế mặt cách trương.